chiến trận có chỉ hằng soi sáng canh thầu. Gói bước dọn thêm sức mạnh trên đường đi đánh Mỹ, nồi lửa lên em, nồi lửa lên em, ánh trăng sáng ngời đưa ta vào trận đánh núi rừng xanh dọn dập bước quân hành, lửa bếp than hồng mang tình em rực sáng, sáng thêm nhanh đất nước. Ngọt bụi nhớ năm cơm ngon. rực sáng trên đường. Đôi quang gánh nặng tình yêu đất nước, hơi bếp hoàng gặm ta sưởi ấm nơi nơi. Đường xa chiến trận, ôi tất cả tâm tình đi nhớ mãi. Nỗi lửa lên em, đất nước tương bừng đưa ta vào trận đánh, núi rừng xanh dồn dập bước quân hành. Lửa cháy lên rồi mang tình em rực sáng, sáng quê. sơn đông, trường sơn tây, bên nắng đốt, bên mưa quay. Em giang tay, em xòe tay, chẳng thể nào mà xua tan mây, chẳng thể nào mà che anh đường. Chưa ruột rời thương nay anh chăm mãi lờm, rua sợi nhớ đan vòm xanh, nghiêng sương đông mà che mưa anh, nghiêng sườn tay xòa bóng ma. Dợp trời thương ấy mây màu xanh xuống, mà em nghiêng hết ấy bay về phương anh, mà em nghiêng hết ấy bay về phương anh. Hơn tình thương ở đâu đây nỗi Thank you.

sông cầu, sao trời lọt qua mắt lưới rơi đầy xuống dòng sông sâu. Tình ngỡ trao nhau em đêm, em là cô tắm thảo hiền mà mắt vẫn nhìn bối rối, gặp nhau lần nào cũng vui chẳng đủ gần mà giận dỗi. Trần càng xa tình yêu có từ đôi ta, tình yêu có từ nơi em băng qua năm tháng đợi chờ, tình yêu có từ nơi anh lửa rừng bập bùng vách núi, anh đi giữa miền biên giới làng quê em đợi em chờ, con sông đến

miền Đông, xa khuất nơi chân trời, ở nơi xa đó người dân đói nghèo, từ đó thương người đi khắp năm châu Long Tiên, mặt trời chân ly sang rồi rồi chiếu sang dân mình. Ô hô Hồ Chí Minh, ô hô Hồ Chí Minh, rừng rực cháy lửa cách mạng lan tràn, từ rừng Việt Bắc vào đen khắp mười, Hồ Chí Minh niềm tin đấu tranh cho tự do, được chung đôi mũ lớn lên một ý chí quyết đoán. Ô hô Hồ Chí Minh, ô hô Hồ Chí Minh, lòng thành kính toàn dân gọi cha già, vì người đã sống trên triền núi cao Trường Sơn, đã mòn mà đã gót khó. nai đen. Nói ra giờ mất lòng em, ván em hãy giữ nguyên quê mùa. Như hôm em đi lễ chùa, cứ ăn mặc thế cho vừa lòng anh. Hoa chanh nở giữa vườn chanh, thầy u mình với chúng mình chân quê. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. tâm tình chiếu sáng niềm tin, vì ngày mai ấm no tự do hạnh phúc. Nào cầm tay sát vai nhau sống buồn liềm trên đường tranh đấu, tới hòa bình nhà mây búa rèn lúa vàng ngập đồng, đang lao động Việt Nam vì nhân dân tiền phong đấu tranh. We'll be right back. xuân về, dùng cất bước giải phóng cho làn quê. Trên núi sông mến yêu đây của ta, mà khi bóng giặc con đó chưa rời xa, thì em có nghe tiếng mùa xuân về, lời thôi thúc phải đánh tan giận kia. À, ta chờ mùa xuân hành quân giành chiến thắng. À, ta chờ mùa xuân sục sôi chiều cách mạng. Xuân thắm tươi là trên nơi tuyển tuyến, cùng hành quân đi giữa mùa xuân. Và ngăn thù đời tranh đâu đẹp thắm hoa đồng quê, khi tiếng hô đông tranh vang thành đô, đình công bãi thì đôi áo cơm tự do, là luôn có em giữa dòng người cấm thù, cùng tiến bước và cất cao lời ca. À, ta chờ mùa xuân đồng quê bừng khí thế. À, ta chờ mùa xuân thành phố diệt mỹ nguy. Trên hai trận tuyến cùng hành quân đi giữa mùa xuân. Xuân về, dùng cất bước giải phóng cho làn quê. Trên núi sông mến yêu đây của ta, mà khi bóng giặc con đó chưa rời xa, thì em có nghe tiếng mùa xuân về, lời thôi thúc phải đánh tan giận kia. À, ta chờ mùa xuân hành quân giành chiến thắng. À, ta chờ mùa xuân sục sôi chiều cách mạng. Xuân thắm tươi là trên nơi tuyển tuyến, cùng hành quân đi giữa mùa xuân. Khi giữ cho lúa ngô xanh đồng ta, và khi phá lồ chặn đánh xe giặc qua, là luôn có em bám ruộng và ngăn thù, đời tranh đâu đẹp thắm hoa đồng quê. Khi tiếng hô đông tranh vang thành đô, đình công bãi thì đôi áo cơm tự do, là luôn có em giữa dòng người cấm thủ, cùng tiến bước và cất cao lời ca. À, ta chờ mùa xuân đồng quê bừng khí thế. À, ta chờ mùa xuân thành phố diệt mỹ nguy. Hai chúng ta từ trên hai trận tuyến, cùng hành quân đi giữa mùa xuân. Thank you.